Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, các hạ, người hay là đi thôi. 4/5, cầu hoa tươi cầu bình luận, a ta muốn giết ngươi, ... Trưởng Tôn Trùng nổi giận đùng đùng, chỉ cảm thấy hôm nay hết thảy mặt mũi đều mất hết. Đoạt bên cạnh sĩ binh nỏ, hướng về Dịch Thiên vọt tới. Trong mắt hắn không có dài vui, cũng không quan tâm vị hôn thê sự sống còn. Hắn chỉ muốn báo thù cái này tặc nhân. Tiễn mang theo quyết chí tiến lên, khí thế bắn về phía cỗ kiệu đỉnh chóp. Chỉ có điều chính xác tựa hồ có hơi kém, lại là hướng về dài vui mà đi. A, có người kinh ngạc thốt lên. Tân nương cũng không thể chết a. Mà Trưởng Tôn Trùng đáy mắt lại lóe qua một tia kinh hỉ. Hắn cho rằng, chính mình dưới tình huống này, coi như giết dài vui cũng không nhiều lắm phiền phức, mà chỉ cần dài sướng đến chết rồi, hắn thì sẽ không ném bao nhiêu mặt mũi, càng sẽ không bị đeo vô số đỉnh xanh mượt mũ. Nhưng mà, ở mũi tên nhọn khoảng cách tân nương không tới 1 cm thời điểm, một luồng sức mạnh thần kỳ đem mũi tên nhọn đứng ở không trung. Sau đó, mũi tên nhọn lấy tốc độ nhanh hơn bay trở lại. Xèo, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một tia tàn ảnh. Sau đó liền nghe đến một tiếng hét thảm. Tiễn, về bắn tới Trưởng Tôn Trùng trên đùi. Xem này chiều sâu, sợ là có 10 cm trưởng. Máu tươi chậm rãi chảy ra. Vô số người lạnh cả tim. Cái này cần nhiều đau a. Dịch Thiên biểu hiện có chút lãnh mạc. Hắn cướp cô dâu thật có chút đuối lý. Nhưng đối phó với hắn không có gì. Này tân lang lại bắn giết tân nương. Tương lai mình nha hoàn. Vậy thì không xong rồi. Nói rõ tân lang là cái lòng lang dạ sói. Cũng không đáng lưu tình. Dài vui vẫn không có tim không có phổi nhìn chằm chằm Dịch Thiên mặt. Khác nào một cái nhỏ mê muội giống như. Nhưng hoàn toàn không biết mới vừa nàng có bao nhiêu hung hiểm. Lý Nhị đến rồi. Dẫn 1 vạn cấm quân tới rồi. Bước loan lên, Lý Nhị mở to mắt hổ, thấy rõ tình huống trước mắt, hôn bên kiệu một bên, 10 bước trong vòng, thoáng như một cái trống không vòng tròn giống như, không người có thể tới gần, mà chính mình ái nữ, đang bị một cái tặc nhân ôm đứng ở cỗ kiệu đỉnh. Bệ hạ, nhanh cứu dài vui a, Trưởng Tôn Hoàng hậu lo lắng nói. Ái nữ bị cướp, chỉ có nàng là thuần túy nhất quan tâm, Lý Nhị mặt âm trầm. Hạ lệnh 5.000 cấm quân đi đầu tiến lên thăm dò. Hắn muốn nhìn một chút. Tặc nhân có phải là thật hay không có nói như vậy lợi hại. Hắc, 5.000 cấm quân phát sinh rung trời tiếng quát. Đạp lên chỉnh tề bước tiến về phía trước. Thanh thế hùng vĩ. Quân uy chấn hồn. Lạnh lẽo sát khí tràn ngập 4 phía. Xa xa vây xem bách tính. Gan lớn người. Sắc mặt trắng bệch. Nhát gan người. Càng là trực tiếp sợ đến tiểu trong quần. Tuy rằng kẻ địch chỉ có một cái, nhưng 5.000 cấm quân lấy ra nghiêm khắc nhất thái độ. Bởi vì bọn họ là cấm quân, bởi vì bọn họ là chân chính mạnh quân. Dài vui lúc này cũng không đáng mê gái, thân thể mềm mại nhẹ nhàng giật giật, nhìn về phía đánh tới 5.000 cấm quân. Nàng bởi vì cái này cướp nàng người lo lắng lên. Anh công tử, người nếu không vẫn là đi thôi. Dài vui nhẹ giọng nói rằng, nàng sợ này tuyệt thế người ở đây liền như vậy chết. Dịch Thiên tai nhọn, nghe được dài vui nói. Hơi kinh ngạc, này tân nương âm thanh quá êm tai đi. Lanh lảnh dễ nghe, như ngọc trai rơi mâm ngọc. Ghi lại đến cũng có thể trực tiếp làm âm nhạc. Có điều, cũng không biết tướng mạo đến cùng làm sao. Dịch Thiên thầm nhủ trong lòng nói. Cô nương, ta hôm nay nói rồi muốn cướp ngươi. Liền nhất định phải cướp ngươi trở lại. Dịch Thiên thản nhiên nói. Hắn đương nhiên sẽ không liền như vậy lùi bước. Đây chính là hệ thống nhiệm vụ đây. Hắn tuyệt sẽ không thừa nhận. Hiện tại cảm giác rất thoải mái. Muốn trách, cũng chỉ quái khen thưởng quá mê người. Dài vui đôi mắt đẹp tỏa ngôi sao. Liền thân thể mềm mại đều cảm thấy nóng một chút. Này, chính là mình đại anh hùng sao? Trong lòng mềm ruột bách chuyển. Chỉ hóa thành một tia dịu dàng. Tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt rồi Dịch Thiên góc áo. Nàng, từ giờ trở đi, là Dịch Thiên người. 5.000 cấm quân tiếp cận Dịch Thiên. bởi vì Dịch Thiên đứng ở cỗ kiệu đỉnh chóp, vì là tránh khỏi tổn thương công chúa, liền dự định trước tiên đem cỗ kiệu chém đứt. Nhưng mà đao mới vừa phất lên, chỉ thấy tặc nhân vung tay lên, vây lại đây cấm quân toàn bộ bay ra ngoài, đồng thời đập ngã phía sau người, trong nháy mắt ngã xuống một đám lớn. Hí, Lý Nhị chấn kinh rồi, trên đời lại có bực này người, là truyền thuyết cao thủ võ lâm, vẫn là hạ phàm tiên nhân, không biết người này có hay không có trường sinh bí thuật. Lý Nhị ánh mắt trở nên hừng hực lên, phất tay hạ lệnh, 5000 cấm quân dừng công kích. Lý Nhị cất cao giọng nói, các hạ, nếu ngươi thả công chúa, có yêu cầu gì cứ việc lẫn nhau nâng, chậm yêu quý ngươi tài hoa, có thể ban tặng ngươi quan to lộc hậu, có thể ban ngươi lương thê đẹp thiếp, chỉ cần ngươi trung thành với trẫm. Dịch Thiên nghe xong, sợ hết hồn, hướng về nói chuyện nơi nhìn lại, chỉ thấy xa xa một người đàn ông trung niên ngồi ở bước loan lên. Dịch Thiên vận chuyển bí pháp, chỉ thấy người này tử khí ngập trời, lượng nhiều mà màu sắc cực sâu, không khỏi âm thầm cảnh giác, hắn là đế vương số mệnh, trước ở đây mọi người vị cách đều so với hắn thấp, vì lẽ đó không cách nào đối với hắn hình thành áp chế. Bởi vậy cứ việc hắn chỉ có một tia màu tím số mệnh, nhưng cũng có thể trắng trợn không kiêng dè, mà bây giờ Lý Thế Dân đến rồi. Đồng dạng đế vương số mệnh, lượng còn so với hắn nhiều vô số lần. Cái kia kích hoạt số mệnh mang đến năng lực liền đối với Lý Nhị vô dụng a. Như Lý Nhị lén lút đối với Dịch Thiên bắn cung, vậy thì như mang phá giáp, chỉ có thể bị bắn giấy như thế dễ dàng bắn thủng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.